Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, Thương Thiên, Thương Thiên, Thương Thiên à, từng tiếng kêu to rung động hỗn độn. Thanh Thiên chờ bất hủ giả ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Cả người dựng lên từng đạo khủng bố thiên uy. Xông thẳng hỗn độn thương khung nơi sâu xa, nơi đó, có đáng sợ thiên uy tràn ngập. Thanh Thiên đẫm máu, bị hỗn độn Thanh Liên đánh cho liên tục bại lui. Vị này ngày xưa đại địch, để Thanh Liên bước đến tuyệt lộ, không thể không hô hoán nổi lên Thương Thiên. Ngươi gọi ai cũng vô dụng, mặc dù Thương Thiên đích thân tới, ta hôm nay cũng phải đâm ngươi, Thanh Liên hét giận dữ. Toàn thân ánh sáng màu xanh lượn lờ, một đóa mờ mịt hỗn độn Thanh Liên đánh vào Thanh Thiên thân thể bên trên. Tại chỗ huyết nhục tan vỡ, xương cốt bay ra, Thanh Thiên tóc tai bù xù, dáng dấp chật vật, cả người vết thương đầy rẫy. Mặc dù bất hủ lực lượng đều pháp đúng lúc khôi phục. Thanh Liên quá mạnh mẽ, hắn tái thế trở về, dùng Tam Thiên Đại Đạo uẩn nhưỡng bản nguyên, hung hăng địch, chân chính nghiền ép Thanh Thiên vị này năm đó nuốt chửng hắn ma thần. Thanh Thiên, nhận lấy cái chết. Rít lên một tiếng chấn động hỗn độn, kinh thấy, Thanh Liên hóa thành một đóa to lớn. Tiểu thuyết, hỗn độn đài sen, một tiếng vang ầm ầm nuốt hết Thanh Thiên ma thần thân thể. Kèn kẹt ca đáng sợ tiêu diệt tiếng truyền đến, bên trong không ngừng truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Gọi người sờn cả tóc gáy, Thanh Thiên bị nuốt, bị hỗn độn Thanh Liên một cái nuốt xuống, tại chỗ ma thành mảnh vỡ. Chính đáp lại năm đó hắn nuốt chửng Thanh Liên nhân quả. Giờ này ngày nay, hắn ngược lại bị nuốt chửng. Răng rác, ngay khi Thanh Thiên thần vẫn chớp mắt, đại hỗn độn thương khung nơi sâu xa. Đột nhiên truyền đến một đạo giòn nứt tiếng, có đáng sợ vết rách lan tràn. Trong nháy mắt đảo qua hỗn độn Thanh Liên. Chỉ trong nháy mắt, hỗn độn Thanh Liên rung mạnh, bị đánh bay ra ngoài. Cánh hoa héo tàn, từng mảnh nát tan ra, tiếp theo hóa thành một bóng người. Thanh Liên chật vật hiện thân, Thương Thiên, Thanh Liên trợn lên giận dữ nhìn thương khung bên trên, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào phá vỡ hỗn độn, đã kinh động khắp nơi. Rất nhiều bất hủ giả đồng thời cảm giác được một luồng áp lực. Đến từ đại hỗn độn nơi sâu xa nghèo áp lực, trời sập hãm rồi. Hỗn độn thương khung sụp đổ hạ xuống, khủng bố thiên uy cuồn cuộn, trong nháy mắt đảo qua đại hỗn độn, rất nhiều nhỏ yếu sinh linh tại chỗ bị nát thành bột mịn. Chết rồi, nhân tộc ở này một luồng thiên uy quét ngang bên dưới. Tổn thất nặng nề, rất nhiều người tộc chiến binh liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền tan thành mây khói. Mà bàn cổ tộc, còn có phàm là tham chiến các tộc. Đều tử thương nặng nề, trong nháy mắt gặp phải đáng sợ hủy diệt công kích, Thương Thiên, Lâm Giật hét giận dữ, nhìn hỗn độn thương khung bên trên, nhân hoàng kiếm phát sinh cực kỳ hung lệ ánh kiếm, trực thấu hỗn độn mà đi, trong nháy mắt giơ tay một chiêu kiếm phách tới bầu trời bên trên. Răng rắc một tiếng, ngàn tỷ trượng ánh kiếm không tên pha toái, bị một luồng sức mạnh thần bí cho cắn nát, hóa thành ánh sáng tiêu tan. Này một chiêu kiếm, lại bị dễ dàng đánh nát, không đợi Lâm Giật khiếp sợ, liền thấy thương khung nơi sâu xa truyền đến hư lạnh một tiếng. Tiếp theo bàn tay khổng lồ chống đỡ thiên, năm ngón tay mở ra, bao phủ nửa bên hỗn độn, ầm, một chưởng vỗ dưới, thương khung đổ nát, cửu thiên tách ra, toàn bộ hỗn độn đều bị đánh nát bét, thương thanh bàn tay khổng lồ quét ngang mà qua. Đem mấy người tộc, bàn cổ tộc nhân tại chỗ nắm cái nát tan, khai thiên cửu kích, kinh thiên nộ hống truyền đến, Lâm Giật rít gào thương khung, bóng người bay lên không, trực tiếp vứt bỏ đối thủ, nâng kiếm giết tiến vào thương khung bên trên, chí cường chi kiếm trùng tiêu lên, chém ở con kia thương thanh bàn tay khổng lồ bên trên. Ca một tiếng, hai cái to lớn thần chỉ rơi xuống, huyết tung hỗn độn. Cổ lão thương mang, đó là thương thiên máu, chân chính thương thiên tay, Lâm Giật một chiêu kiếm chém xuống hai cái thương thiên thần chỉ. Trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ kia hướng Lâm Giật nắm chặt mà đến. Phẩm âm thiên uy áp bức, muốn nghiền nát người này. Khai thiên cửu kích, đạo ngã, đối mặt thương thiên tay. Lâm Dật cực điểm thăng hoa, cuối cùng một thân sức mạnh. Tam thiên đại đạo hóa thành một luồng nguyên thủy động lực. Vận chuyển khai thiên cửu kích một đòn tối hậu. Đạo ngã, một chiêu kiếm ra, thiên địa nói, một chiêu kiếm lạc, ta hắn. Chỉ có mờ mịt một luồng ánh kiếm chậm rãi xẹt qua thương khung. Đột nhiên, trong hỗn độn dưới nổi lên một hồi mưa máu. Tì tì tách tách, trong khoảnh khắc hình thành đại dương mênh mông. Thương mang dòng máu màu xanh, lộ ra lạnh lẽo thiên uy. Đó là thương thiên máu. Kinh thấy ầm ầm một tiếng, thương thiên tay tan vỡ. Thế nhưng, Lâm Dật trên mặt nhưng không có chút nào ung dung. Ngược lại dần dần nghiêm nghị hạ xuống. Trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Hắn hai mắt tia chớp, phù văn đạo đạo, nhìn chằm chằm thương khung trong vết nứt. Nơi đó có một đạo to lớn một bên bóng người chậm rãi hiện lên. Thương mang tận, thiên địa song, đó là thương thiên giáng lâm, thân thể che đậy hỗn độn, bao phủ toàn bộ đại hỗn độn thương khung. Hắn chính là thiên, hắn chính là chí cao trên thương thiên. Thương thiên giáng lâm rồi. Trong đại vũ trụ, nữ oa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xuyên hỗn độn, nhìn thấy thương thiên bóng người. Hắn quá to lớn, quả thực giới hạn, đặt ở hỗn độn bên trên. Vậy thì là thiên, nhìn thấy thương thiên chân chính giáng lâm. Nữ oa biểu hiện nghiêm nghị, lẩm bẩm nói thương thiên đã ra, con trai ta là không có thể đứng vững thương thiên áp lực. Nàng không có cách nào đi vào hỗ trợ. Hiện tại đại vũ trụ chính đang hiến tế, ngàn cân treo sợi tóc không thể rời đi, bằng không phục sinh bàn cổ lại muốn thất bại. Lần này, là duy nhất một thứ phục sinh bàn cổ cơ hội, quá tương lai sẽ không có tương lai. Con trai của ta, chống đỡ lại, người phụ thần sắp trở về, nữ oa vẻ mặt trầm trọng nói xong một câu. Xoay người bùng nổ ra chí cường sinh mệnh chi lực, dung hợp đại vũ trụ, nàng. Thậm chí ngay cả mang sinh mệnh đại đạo đều đồng thời hiến tế. Vì phục sinh bàn cổ, nữ oa liền sinh mệnh đều không để ý. Yêu, là vĩ đại, ngay khi nữ oa hiến tế tự thân sinh mệnh đại đạo thời khắc. Lớn trong hỗn độn, thương thiên xuất hiện, to lớn một bên thân thể. Che đậy đại hỗn độn, đặt ở mấy sinh linh đỉnh đầu. Người nhỏ yếu bị tại chỗ đánh chết ở nơi đó. Cường giả nhưng khó có thể nhúc nhích, thương thiên, từng tiếng gào thét truyền đến, những kia hỗn độn bất hủ giả rít gào, phá tan thương thiên áp bức, khôi phục tự do, thế nhưng, từng cái sắc mặt trầm trọng, trong lòng mặc dù phẫn nộ nhưng không được không khiếp sợ. Bởi vì, những này hỗn độn bất hủ giả cảm giác được này địch uy thế. Vượt qua bọn họ, đạt đến một cái khác đáng sợ cảnh giới. Bán bộ siêu thoát, thương thiên quả thực tiến vào bán bộ siêu thoát. Thanh Liên khiếp sợ, nhìn này đặt ở hỗn độn bên trên thương thiên. Hắn cảm giác được siêu thoát khí tức, liền như năm đó bàn cổ bình thường hai. Bán bộ siêu thoát, thương thiên quả thực như nghe đồn như thế tiến vào bước đi kia. Khiến cho người kinh sợ, hết thảy hỗn độn bất hủ giả run rẩy. Một cái bàn cổ đầy đủ đáng sợ. Hiện tại thương thiên cũng tiến vào bước đi kia, chẳng phải là muốn địch hỗn độn, thần phục, hoặc là chết, lãnh đạm, tình âm thanh truyền khắp đại hỗn độn, mấy sinh linh sợ hãi, không tự chủ quỳ xuống lại, triều bái thương thiên, rất nhiều cường giả gào thét, dãy rụa, mấy nhân tộc cường giả dãy rụa rít gào, không muốn thần phục, đó là không thể, mặc dù bỏ mình hồn diệt, ta cũng không thần phục. Nhân tộc, bất khuất, nhân tộc, vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Từng tiếng hò hét, từng tiếng rít gào rung động hỗn độn. Mấy người tộc thiêu đốt, không khuất phục ở thương thiên bên dưới. Bọn họ có nhân tộc ngông nghênh, có nhân tộc tôn nghiêm, thẳng thắn cương nghị không cho bọn họ thần phục. Dù cho chết trận, mặc dù hồn diệt, như trước ưỡn thẳng bất khuất sống lưng, trợn lên giận dữ nhìn thương thiên. Cả người ngọn lửa chiến tranh hầu như thiêu đốt đến mức tận cùng. Nhân tộc, vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Hừ, run rế thương thiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Giơ tay một đòn, ầm ầm một tiếng kịch liệt nổ tung truyền ra. Đại hỗn độn bên trong bị đánh diệt một khối lớn. hóa thành một cái đen thùi lỗ thùng. Rất nhiều người tộc tại chỗ bị đánh thịt nát xương tan. Nhìn thấy nơi này, nhiều người hơn tộc nổi giận, đồng thời bàn cổ tộc như thế gào thét, gầm thét lên tuyên thệ vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Thương Thiên, Lâm Giật điên cuồng gào thét, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo trùng thiên kiếm quang, hung lệ ngập trời, mở ra hỗn độn, một đường giết tới hỗn độn thương khung, nhắm thẳng vào Thương Thiên. Hắn thật sự nổi giận, Thương Thiên dĩ nhiên ra tay giết chết nhỏ yếu, mấy người tộc ở hắn này một đòn bên dưới tan vỡ bỏ mình. Thân là nhân hoàng há có thể động với chung, chém, một chiêu kiếm chém xuống, vòng trời vỡ thành hai mảnh, hỗn độn bị đánh mở ra hai bên, thế nhưng, đáng sợ kia ngàn tỷ trượng ánh kiếm, ở Thương Thiên trong mắt liền dường như một con kiến giống như vậy. Năm ngón tay răng rắc một tiếng nhẹ nhàng bóp nát, run rế chính là run rế. Bàn cổ con trai, ngươi không xứng, Thương Thiên lãnh đạm mở miệng, trực tiếp một tay vồ xuống, dường như một vị người khổng lồ muốn bắt một con kiến. Lâm Giật cảm nhận được uy hiếp, phảng phất toàn bộ hỗn độn đều đè ở trên người, thân thể truyền đến một trận cạc cạc cạc đáng sợ tiếng vang. Đau đớn sắp nát, nhiên ta chiến huyết, đúc ta chân thân, đột nhiên, Lâm Giật phát sinh một tiếng trầm thấp thét dài. Quanh thân thiêu đốt một luồng hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Cả người chiến huyết thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành bất hủ lực lượng, rèn đúc chân thân, chớp mắt, thân thể nho nhỏ bành trướng. Trong nháy mắt ngàn tỷ dặm, đỉnh mở đại hỗn độn, ép thẳng tới Thương Thiên nghèo Thương Thiên bất hủ thể. Đó là Lâm Giật chân thân, chân chính bản thể, rốt cục lần thứ nhất bày ra trên đời trong mắt người. Cuối cùng, đỉnh đầu đại hỗn độn, đem toàn bộ hỗn độn đều mở ra, thiên bị căng nứt, Thương Thiên rung mạnh, nhìn ầm ầm bắt đầu bành trướng Lâm Giật, đáng sợ uy thế quét ngang địch, trực tiếp đập vỡ tan hắn Thương Thiên oai. Được, có chút bàn cổ cái bóng, Thương Thiên nhàn nhạt gật đầu, như là tán thưởng, thế nhưng, Lâm Giật nhưng cảm giác được khủng bố sát cơ, kinh thấy, Thương Thiên một điểm mi tâm, hờ hững nói ngươi. Không đủ tư cách để ta chân thân ra tay, liền để thiên đạo cùng ngươi vui đùa một chút, răng rắc. Một bóng người đánh tới, một chưởng đánh vào Lâm Giật to lớn một bên chân thân. Chỉ là nhẹ nhàng chấn động một thoáng, nhưng lông tóc thương, từng tia ánh sáng lộng lẫy lưu truyền, bất hủ bất diệt, thiên đạo, một tiếng lẩm bẩm, nổ tung hỗn độn, Lâm Giật to lớn hai mắt trừng mắt trước mắt một bóng người. Chính là thiên đạo, là Thương Thiên ngưng tụ ra thiên đạo, chính là thiên đạo bên dưới đều run rế. Trước mắt thiên đạo, không có chút nào so với Thương Thiên nhỏ yếu, cho mấy sinh linh thêm vào một tầng ràng buộc, thiên uy bên dưới, ai có thể ngăn, chỉ là thiên đạo, người vẫn là cùng chẫm đại đạo khoa tay đi, Lâm Giật hừ lạnh. Đồng dạng không muốn tiêu tốn khí lực ở thiên đạo bên trên. Chỉ thấy đại hỗn độn bên trong một phương tân sinh trong vũ trụ. Đột nhiên dựng lên một đạo khủng bố bóng người. Tam thiên đại đạo trong nháy mắt sôi trào. Quay quanh cái đó thân. Đó là đại đạo, giết, Lâm Giật đại đạo hóa thân giết tới. Trực tiếp thẳng thắn, đánh về phía thiên đạo. Hai vị đều là chí cường giả. Đều có từng người bản thể trên sức mạnh. Giết đến trời long đất lở. Hỗn độn mông lung, đại đạo hóa thân. Có chút ý nghĩa, Thương Thiên than thở, không nói chuyện âm xoay một cái, hừ nhẹ nói nếu ngươi muốn ta tự mình giết ngươi, này ta sẽ giúp đỡ ngươi, Thương Thiên, chậm vốn là muốn chờ cha ta thần trở về, lại thừa thế xông lên bước vào bất hủ, nhưng giờ này ngày này là không thể, nếu như vậy, vậy thì tạc mở bất hủ con đường, Lâm Giật một bước đạp lên trời. Cả người khí tức đạt đến đỉnh điểm. Bỗng nhiên phất tay, chính đang bên ngoài chiến đấu hết thảy đại ma thần trong nháy mắt trở về. Hòa tan vào thân thể đan điền, chớp mắt, Lâm Giật bên trong thân thể bùng nổ ra một luồng cuối cùng uy thế. Người có thể kháng cự, mặc dù Thương Thiên đều có chút không thể ngăn cản, nghĩ thông bất hủ đường, người vọng tưởng thôi, Thương Thiên hừ lạnh, tức giận bên dưới một chưởng đánh xuống. muốn nhân cơ hội đánh giết Lâm Giật. Cái này bàn cổ con trai cho hắn cảm giác so với bàn cổ con quỷ gì. Có một loại nếu có như cảm giác nguy hiểm, không thể không trước giờ đánh giết hắn. Thương Thiên bên dưới đều run rế. Ngoặc kép, hết chương.